Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2478, đồng loạt ra tay. Hiển nhiên, Cản Thi Phái sớm đã làm 10 phần tất sát chuẩn bị. Bất quá rất nhanh, đám người minh bạch Cản Thi Phái một lần này vì sao làm như thế. Cản Thi Phái cùng Diệp Gia có thâm cừu đại hận, đặc biệt là Cổ Phong. Ngày đó trọng thương Khương Túng Hoành, Cản Thi Phái đối với hắn sớm đã có lấy ý quyết giết. Chỉ là đáng tiếc Thiên Mộc Tinh bản thân phong ấn cùng ngăn cách ngoại giới. Bọn họ không có cơ hội ra tay. Nếu như thanh diện thật là Cổ Phong, vừa vặn mượn cơ hội này, đem hắn diệt sát. Nếu như thanh diện không phải Cổ Phong, hắn cũng là đỉnh cấp yêu nghiệt. Đem hắn diệt sát, lấy được hắn thi thể. Đối với Cản Thi Phái mà nói, là một món tài sản khổng lồ. Bởi vì, Cản Thi Phái bên trong có dưỡng thi bí thuật. Một cái chuẩn hoàng cấp liền có thể quét ngang hoàng cấp yêu nghiệt thi thể. Một khi dưỡng thành, ngày sau uy lực tuyệt đối có thể so với 9 đại tiên thi. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Cổ Phong cười lạnh một câu. Ngay sau đó kiếm trận trong nháy mắt triển khai. Vô số trận văn lưu truyền. Cự quy hư ảnh, tùy theo hiện lên. Tiểu tử, ngươi nhục thân, hôm nay liền trở về ta Cản Thi Phái. Động thủ, cái kia cầm đầu thượng vị tiên hoàng, là một gã khuôn mặt xám trắng âm lãnh lão giả. Hắn một tiếng cười lạnh tùy theo bỗng nhiên phất tay. Trong nháy mắt, bên người, 6 người, hướng thẳng đến Cổ Phong giết tới. 6 người này vừa mới phi ra, riêng phần mình sử dụng bản thân tiên thi. Mà bọn họ tiên thi, đều không phải nhân tộc, mà là yêu tộc tiên thi. Yêu tộc tiên thi, không giống nhân tộc tiên thi có thể thi triển một ít bí thuật, nhưng lại nhục thân mạnh mẽ hơn nữa. Một lần này, 6 cái yêu tộc tiên thi, trên người thi lông dâng lên, hướng thẳng đến Cổ Phong giết tới. Oanh, 6 cái yêu tộc tiên thi, cùng một chỗ đánh về phía kiếm trận. Cự quy hư ảnh rung động. Bất quá không có sụp đổ. Trong kiếm trận, Cổ Phong sắc mặt lộ ra một vẻ trắng bệch. Hôm nay bản thân lâm vào to lớn nguy cơ. Cản Thi Phái vẻn vẹn bắt đầu. Cổ Phong có thể đoán trước, lục tục sẽ có thế lực khác cường giả đến. Nếu là đều tham dự trong đó, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù nơi này cách Thiên Mộc Tinh rất gần, nhưng nếu như hướng Diệp gia cầu cứu, thân phận của mình cũng liền triệt để bại lộ. Trước đó làm ra tất cả đều không có ý nghĩa. Hôm nay không cách nào liều mạng, nhất định phải trốn. Nghĩ đến, Cổ Phong không chút do dự, lấy kiếm trận hộ thể, hướng về một phương hướng, chính là cực tốc đi. Tiểu tử, muốn đi? Giờ phút này, âm lãnh kia lão giả mở miệng, thân ảnh ngay sau đó xuất hiện ở Cổ Phong phía trước không trung. Hắn vỗ quan tài sau lưng, lập tức thấp giọng vừa quát, thì bảo, lời vừa nói ra, cái kia trong quan tài, một bộ tiên thi phi ra. Chính xác mà nói, đây không phải một bộ tiên thi, cái này vẻn vẹn một đầu âm khí quấn quanh đùi. Từ bề ngoài hình đến xem, là một cái nam tử đùi. Cản Thi Phái, không chỉ có luyện chế tiên thi, có một chút tuyệt thế cường giả, bọn họ không có đạt được hoàn chỉnh thi. Chỉ là chiếm được thân thể một bộ phận, như đầu này đùi, chính là bọn họ đã từng từ một cái cổ mộ bên trong đào ra đồ vật. Qua Cản Thi Phái bí thuật luyện chế về sau, đầu này đùi, đã cực kỳ bất phàm. Vật như vậy, được xưng, thi bảo, không cách nào như tiên thi đồng dạng, có được giết chóc bản năng, nhưng thi triển ra, uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Dung. Âm lãnh lão giả lời nói tầm đó, đầu này âm khí quấn quanh đùi, trực tiếp cùng âm lãnh lão giả đùi phải của chính mình dung hợp. Trong nháy mắt, âm lãnh lão giả cái này trên đùi phải, thi lông hiện lên, thậm chí sinh ra từng cây cốt thứ, trở nên cực kỳ dữ tợn. Tất cả những thứ này nói là chậm chạp, nhưng thậm chí chưa tới trong nháy mắt. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Âm lãnh lão giả nhìn về phía Cổ Phong, quát lạnh một câu, lập tức cái này tràn đầy thi lông sinh tràn đầy cốt thứ đùi, chính là hướng về Cổ Phong một cước đạp xuống. Một lần này, cái này dung hợp thi bảo đùi phải, đúng là trong nháy mắt hóa thành hết sức to lớn. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, hắn đúng là hóa thành đủ to bằng vại nước mảnh, dài hơn 10 trượng, nếu là viễn cổ hung thú chân một dạng. Oanh, một cước này hung hăng đạp ở cự quy hư ảnh phía trên. Lập tức truyền ra hết sức tiếng oanh minh. Cự quy hư ảnh rung động, cơ hồ vỡ nát. Phốc, kiếm trận bên trong, Cổ Phong trong miệng máu tê phun ra. Bây giờ có thể chiến thắng trung vị tiên hoàng, nhưng mặt đối chiến vị tiên hoàng, lại là loại này thân mang dị bảo, không biết sống bao nhiêu vạn năm lão quái vật. Cổ Phong như cũ không địch lại. Tu Di Tuyền qua, mở. Cổ Phong cắn răng, giờ phút này cả người nếu như cùng kiếm trận hòa làm một thể. Lập tức một tiếng quát lớn, cự quy hư ảnh phía trên, vô số mức độ lấp lóe, hóa thành vô biên trận văn. Rất nhiều trận văn, không ngừng đan xen, tụ hợp lên, trong nháy mắt, đúng là huyễn hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Cái này Tu Di Tuyền qua, đã vượt qua trước kia trăm trượng cực hạn, đúng là đạt đến trọn vẹn 150 trượng. Cổ Phong cái này một cái xuất thủ cực nhanh, lại là đem hết toàn lực. Âm lãnh kia lão giả một cước này, trực tiếp chính là bước vào Tu Di Tuyền qua bên trong. Vòng xoáy cực tốc xoay tròn. Âm lãnh lão giả ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Hắn chỉ cảm thấy, bản thân cước này bên trên khí tức, không ngừng yếu bớt. Hắn nghĩ tránh thoát, phát hiện trong lúc nhất thời, đúng là không tránh thoát. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Động thủ, giờ phút này, âm lãnh lão giả gầm lên một tiếng. Lập tức, sáu cái kia trung vị tiên hoàng, trực tiếp giết tới. Giờ khắc này, một bên kia thiên soái gặp vậy, trong mắt lóe lên vẻ dãy giụa, cuối cùng lạnh giọng một câu, một đời tuyệt thế yêu nghiệt, có thể nào chết ở các ngươi đám này hèn hạ vô sỉ người trong. Thanh Diện, nhớ kỹ, hôm nay ngươi thiếu nợ ta mọi người tình. Lời nói tầm đó, thiên soái vọt thẳng ra, hướng về sáu cái kia trung vị tiên hoàng giết tới. Gặp thiên soái xuất thủ, mũi kiếm cùng đao lăng hơi do dự, cũng là liền xông ra ngoài. Một màn này, có chút ngoài Cổ Phong dự kiến. Trên thực tế, thiên soái ý nghĩ rất đơn giản. Hắn mặc dù bại bởi Cổ Phong, nhưng đối với Cổ Phong không có hận ý, chỉ có chiến ý. Hắn nghĩ tự tay đánh bại Cổ Phong, tự nhiên không nghĩ Cổ Phong chết như vậy ở lão bối tu giả trong vây công. Thiên soái thực lực, viễn siêu bình thường trung vị tiên hoàng. Mũi kiếm cùng đao lăng tuy là hạ vị tiên hoàng, nhưng chiến lực cũng là không tầm thường. Trọng yếu nhất, phía sau bọn họ là tiên tôn nhất mạch. Sáu người này, sao dám tổn thương bọn họ? Như thế chỉ có thể né tránh. Hừ, bằng vào ta yêu tộc phong thi luyện chế tiên thi, là hướng ta yêu tộc bất kính. Hôm nay ta liền sách ta yêu tộc trừ ác. Thanh Phỉ Phỉ gặp vậy, hơi do dự về sau, cũng là xuất thủ. Ý nghĩ của nàng cùng thiên soái không sai biệt lắm. Thanh Diện cùng hắn cùng Tiểu Hà giao thủ, cũng không có qua hèn hạ vô sỉ cách làm, thắng được đường đường chính chính. Lại sáu người này, trụ cột tiên thi là lấy yêu tộc luyện chế, cái này khiến nàng sinh giận. Thanh Phỉ Phỉ phi ra, Tiểu Hà tự nhiên cũng là trực tiếp xông ra ngoài. Như thế, năm đại yêu nghiệt trực tiếp ngăn cản cản thi phái năm người. Hồn Thiên Tuấn nhìn thấy cảnh này, cũng là một bầu nhiệt huyết bộc phát. Cái này Thanh Diện đến từ Hồn Tông, trọng thương là Hồn Thiên Hữu. Mặc dù cuồng ngạo, nhưng không thương qua hắn Hồn Thiên Tuấn. Thanh Diện, trước ngươi xem thường ta, khinh thường đánh với ta một trận, nhưng sau này, ta tất nhiên nhường ngươi biết được, ta xứng làm đối thủ của ngươi. Hồn Thiên Tuấn mở miệng, cũng là trực tiếp giết ra. Một lần này, sáu cái cản thi phái trung vị tiên hoàng, tất cả đều bị ngăn cản. Hết chương.